Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1361: Cả hai cùng có lợi. Chương 78: Cả hai cùng có lợi, cho nên ngươi tới nơi này là vì để cho ta chúc mừng ngươi sao? Trương Hằng rốt cục một lần nữa đứng thẳng người lên, đem trong xe món kia dính đầy huyết tương âu phục một lần nữa đem ra thả xuống đất. Lại từ trong cốp sau lấy một bình nhỏ xăng, đổ vào phía trên. Ta rất vui vẻ ngươi mặc dù đã mất đi tình cảm nhưng là cũng không có mất đi ngươi kia quý giá hài hước cảm giác. Kronos nghe vậy mỉm cười, dừng một chút, nói tiếp. Ta biết ngươi là một cái làm việc phi thường có sách lược người, tính trước làm sau, vô luận phát sinh cái gì đều có thể giữ vững tỉnh táo. Tại làm giao dịch thời điểm cũng quen thuộc chiếm cứ chủ động, cố ý giả trang ra một bộ mãn bất tại ý bộ dáng, bức bách đối phương mở miệng trước, dạng này ngươi liền có thể tốt hơn cò kè mặc cà. Nhưng là chúng ta cũng coi là bạn nối khố, loại này tiền hí cũng không cần phải lại làm đi. Ta chủ yếu cũng là cân nhắc đến ngươi niên kỷ rốt cuộc cũng tương đối lớn. Lập tức liền tiến quân thần tốc sợ ngươi chịu không được. Vậy ngươi thật đúng là quá ôn nhu. Kronos nói xong thu hồi nụ cười trên mặt, thần sắc trở nên nghiêm túc. Ngươi gần nhất bắt đầu ở thấy ác mộng đi. Liền xem như tại ngoài định mức 24 giờ, cũng không cách nào thoát khỏi những cái kia cơn ác mộng bối rối. Ngươi có gì tốt yên giấc đề nghị sao? Trương Hằng móc ra cái bật lửa, ngồi xổm người xuống điểm món kia xối trên xăng âu phục. Nhìn qua hỏa diễm bốc cháy lên, ngươi đi đi tìm Isis, về sau lại tìm Psyche, hai người bọn họ cũng đã trả lời qua vấn đề của ngươi. Cái này để sự tình trở nên đơn giản nhiều. Kronos gọn gàng dứt khoát nói, ta có thể đổi với ngươi máu. Gặp Trương Hằng không phản ứng gì, Kronos tiếp tục nói, thay máu loại chuyện này cũng không phải là trò đùa. Nếu như một vị thần minh đem mình huyết dịch đổi được trên người của ngươi, như vậy ngươi huyết dịch cũng sẽ chảy đến trong cơ thể của hắn. Người bình thường huyết dịch ảnh hưởng có lẽ cũng không lớn, nhưng trong thân thể của ngươi chảy xuôi thế nhưng là tên kia huyết dịch, bị máu của hắn ô nhiễm. Nhẹ thì mất đi lực lượng, nặng thì tinh thần rối loạn, tựa như ngươi tại Greenland ở trên đảo gặp phải những cái kia cuồng tín đồ đồng dạng. Cho nên làm chuyện này thần minh cũng cần nỗ lực cao đại giới. Trương Hằng yên tĩnh chờ lấy. Kronos sau văn, ta đương nhiên cũng không phải là bởi vì ái tâm tràn lan mới giúp ngươi thay máu. Trên thực tế ta đã sớm để mắt tới ngươi. Hoặc là nói xác thực hơn là để mắt tới băng hạ thành thị tên kia. Mà sớm tại ta nghe được có cuồng tín đồ tại vì tên kia tìm kiếm vật chứa thời điểm ta liền biết cơ. Hội của ta tới, đây cũng là vì cái gì 17 năm trước ta muốn tổ kiến con kia đội khảo sát khoa học xâm nhập Greenland khu không người nguyên nhân. Kronos chậm rãi nói, tựa như là trong viện bảo tàng tối kiên nhẫn người hướng dẫn, tựa như ta trước đó nói, thần minh cùng phàm thế nhân gian điểm khác biệt lớn nhất ở chỗ vận mệnh của chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền đã bị viết lên tốt, giống như là một cái vệ tinh vây quanh cố định quỹ đạo tiến hành vận động. Cho dù biết rõ tương lai phát sinh cái gì, chúng ta cũng không cách nào cải biến. Tỉ như Asgard chư thần đều hiểu chư thần hoàng hôn cuối cùng rồi sẽ giáng lâm, nhưng là bọn hắn không thể tại một ngày này đến trước đó liền sớm xử lý Loki cùng cái kia ba đứa hài tử. Đồng lý, ngươi kinh lịch nhiều như vậy phó bản, chắc hẳn cũng nhìn thấy qua một chút suy sụp thần minh, những cái kia cổ thần. Theo thời gian trôi qua, nhớ kỹ bọn hắn người càng ngày càng ít, bọn hắn lực lượng cũng càng ngày càng yếu, thậm chí so con chó cũng không bằng. Mossby, không sai, chúng ta cùng một chỗ đối phó qua con quái vật kia. Tại xa xôi quá khứ nó đã từng là trong chúng ta một viên. mặc dù nó thu thập sùng bái phương thức mông muội mà huyết tinh biến thành hôm nay bộ dáng hoàn toàn là có thể đoán trước. Cho nên nghe đến đó ngươi có lẽ cũng sẽ có nghi vấn. Đã như vậy nó vì cái gì không thay đổi mình siêu tập sùng bái phương thức? Ngươi nhìn hôm nay tân thần, bọn hắn thu thập sùng bái phương thức thiên kỳ bách quái. Thần chức cũng đủ loại, đã về thời gian hắn chơi không lại ta, đi chơi đầu âm cũng có thể a. Không phải những cái kia cổ thần không nguyện ý, mà là bọn hắn làm không được. Trương Hằng nói, nhìn đến ngươi đã chú ý tới cố sự bên trong trọng điểm. Chúng ta không có cách nào cải biến cố định quỹ tích. Cronos gằn từng chữ một, tựa như Odin cuối cùng nhất định sẽ chết tại Fenrir trong miệng. Đây là vận mệnh đối với chúng ta quà tặng, cho nên đối với cũ thần mà nói, chúng ta trừ phi xử lý những cái kia tân thần, nếu không cũng khó có thể đào thoát suy sụp vận mệnh. Bởi vì ngoại trừ tho loại này may mắn, chúng ta không có cách nào thông qua tự thân cố gắng một lần nữa trở nên mạnh mẽ. Đây cũng là tân thần cùng cũ thần chi ở giữa căn bản nhất mâu thuẫn. Cuộc chiến tranh này tồn tại, Cronos nói, bất quá chúng ta bên trong cũng có một số người cũng không tình nguyện bị vận mệnh bài bố. Ta xem như một cái, nhưng cũng không phải là duy nhất một cái. Theo ta được biết, trò chơi chi thần Gem cũng một mực tại tìm kiếm có thể làm cho chư thần thoát khỏi gông xiềng biện pháp. Ta không biết Gem tìm không tìm được. Dù sao ta đích xác là tìm được một đầu thông qua thu thập sùng bái bên ngoài phương thức mạnh lên. Con đường, làm thế nào? Đã ta không có cách nào cải biến quỹ đạo của mình, vậy liền tái dẫn nhập một cái khác đầu quỹ đạo. Cronos lo lắng nói, một cái cực kỳ đạo lý đơn giản, một khi hai viên vệ tinh va chạm nhau, kia quỹ đạo của bọn nó tự nhiên sẽ phát sinh cải biến. Thế nhưng là hai viên vệ tinh chạm vào nhau, cũng có rất lớn khả năng để trong đó một viên, hoặc là hai viên đều xong đời, là có khả năng như vậy, nhưng đây là ta nguyện ý gánh chịu phong hiểm. Ta để mắt tới tòa kia băng hạ thành thị chủ nhân cũng không phải là ngẫu nhiên. Cho dù tại tân thần bên trong hắn cũng là đặc thù nhất một cái. Bởi vì hắn là cái gọi là thế kỷ 21 kiểu mới tận thế. Bởi vì hắn là trong chúng ta tự do nhất tồn tại. Liên quan tới hắn miêu tả vẫn luôn là mơ hồ không rõ. Hắn tạo vật chủ giao phó hắn một loại không cách nào bị nhận biết cùng lý giải kỳ diệu đặc tính. Cũng cho hắn tương đương trình độ hành động tự do. Nếu như ta đạt được chính là tho lực lượng, như vậy có một ngày làm tho cũng bị người cho lãng quên thời điểm, lực lượng của ta cũng sẽ lần nữa suy yếu. Nhưng là nó khác biệt. Ta từ trên người của nó thấy được vô hạn khả năng. Nếu như ta có thể được đến hắn lực lượng, không chỉ sẽ cải biến vận mệnh của ta, nói không chừng còn có thể triệt để thoát khỏi gồng xiềng của vận mệnh. Làm được Gem cũng không thể làm được sự tình. Ngươi muốn làm thế nào mới có thể có đến hắn lực lượng? Trương Hằng cau mày nói, cái này cần trợ giúp của ngươi. Ta đã làm tốt tất cả chuẩn bị, chỉ còn lại một vật, một kiện mấu chốt nhất ghép hình, đó chính là ngươi trong thân thể huyết dịch. Lúc đầu đây là ta vô luận như thế nào đều không cách nào có được đồ vật. Bởi vì thay máu chỉ có tại song phương đều tự nguyện tình huống dưới mới có thể tiến hành. Mà băng hạ thành thị bên trong tên kia hiển nhiên là không thể nào tự nguyện cùng ta thay máu. Bất quá cũng may còn có ngươi. Ngươi là dung khí của hắn. Trên thân chảy xuôi máu của nó. Hết lần này tới lần khác nhưng lại cũng không thụ khống chế của hắn. Cronos lộ ra phá lệ có kiên nhẫn, những huyết dịch này cùng cha mẹ ngươi huyết dịch xen lẫn trong cùng một chỗ, khiến cho ngươi sinh ra, nhưng là đối với ngươi bây giờ tới nói, bọn chúng lại là đã trở thành vướng víu. Ngươi cơn ác mộng nơi phát ra, đem bọn nó cho ta, ngươi liền có thể đạt được giải thoát, mà ta cũng có thể một lần nữa thu hoạch được ta tha thiết ước mơ lực lượng. Đây đối với hai người chúng ta tới nói đều là lựa chọn tốt nhất. Hết chương.